Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 191, Dương Húc Minh ở đâu? Hầm trú ẩn phía ngoài Phạm Chí Cương run lẩy bẩy. Hắn đã muốn bỏ chạy. Không biết phát sinh cái gì, theo vừa vặn mới bắt đầu, Dương Húc Minh giấu ở rừng cây phía sau cái kia hộp gỗ liền bắt đầu điên cuồng run run. Tự hồ bên trong có cái gì kinh khủng đồ vật muốn đi ra, thế nhưng là bọn hắn tiến vào hầm trú ẩn trước đó, Phạm Chí Cương thấy một rõ ràng. Cái kia hộp gỗ bên trong rỗng tuếch, ngoại trừ chứa một cái màu đỏ hỉ nến bên ngoài, bên trong không có cái gì, như vậy hiện tại bên trong điên cuồng muốn đi ra là vật gì đâu này. Phạm Chí Cương hoàn toàn không dám đi nghĩ lại, hắn thậm chí không dám tới gần cái kia không ngừng rung rung hộp gỗ, chỉ có thể co quắp tại hầm trú ẩn phía ngoài trong bụi cây, đem chính mình che giấu, hoảng sợ nhìn lấy cái kia phát ra kinh khủng tiếng vang hộp gỗ, nếu không đi thôi, hắn nghĩ như vậy người. Nhưng là lần nữa nhìn về phía hầm trú ẩn vào miệng sau đó, Phạm Chí Cương lại cắn răng, không được, chờ một chút, hắn ý đồ thuyết phục chính mình, phóng viên đại ca đi vào giúp cha mẹ của hắn báo thù, hắn làm sao có thể ngay tại lúc này chạy trối chết a? Mà lại phóng viên đại ca nói, nếu như trời đã sáng hắn còn chưa có đi ra, liền mau báo động, hắn đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho mình, chính mình chẳng lẽ liền coi chờ hắn ở bên ngoài đi ra đều không làm được sao? Phạm Chí Cương hoàn toàn co quắp tại trong bụi cây, cúi đầu, không ngừng nói nhỏ lấy, nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta, nhưng là không bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác một trận âm trầm gió rét thổi tới, nhưng hắn nhịn không được trùng mình một cái, mà lại cách đó không xa hộp gỗ tự hồ đình chỉ run rẩy, bên trong đông tây an yên tĩnh trở lại. Phạm Chí Cương theo bản năng ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía hộp gỗ vị trí. Sau đó, cả người hắn đều cứng đờ, ánh trăng lạnh lẽo xuống, nói mặt người đỏ thẫm áo cưới thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh trăng rơi vào trên người của nàng, đầu tóc đen im ắng rủ xuống, làm cho người ta loại khó nói lên lời kinh dị cảm giác. Tại Phạm Chí Cương hoảng sợ nhìn chăm chú lên, cái kia đỏ thẫm áo cưới thân ảnh chậm rãi bắt đầu nhặt trong bụi cây hộp gỗ, mở ra, từ bên trong lấy ra cây kia đỏ thẫm hỉ nến. Cây kia đỏ thẫm hỉ nến lẳng lặng nằm tại nữ hài tay bên trong. Nến tâm lại tại vô thanh vô tức thiêu đốt lên. Chỉ là cái này ánh nến nhan sắc lại không phải bình thường ngọn lửa màu vàng nhạt, mà là một loại tầng sâu đỏ sậm. Màu đỏ sậm ngọn lửa, Phạm Chí Cương đờ đẫn nhìn lấy một màn này, liền hô hấp cũng không dám phát ra. Cách đó không xa cái thân ảnh kia, cho hắn một loại vô cùng cảm giác khủng bố. Liền xem như hắn tại hầm trú ẩn bên trong thấy qua những quái vật kia, đều chưa từng có đã cho hắn loại cảm giác này, bóng ma tử vong, im ắng bao phủ hắn. Vài giây sau, dưới ánh trăng bóng người màu đỏ có chút vung tay lên, dập tắt ngọn nến bên trên ngọn lửa, sau đó, nàng nhìn về phía Phạm Chí Cương, Dương Húc Minh ở đâu? Băng lãnh nói nhỏ, tinh thần của hắn cùng thân thể đều muốn bị đông kết, con mắt trực lăng lăng trừng lớn, đầu óc trống rỗng, vang. Vang, Phạm Chí Cương trong cổ họng, phát ra phí công tiếng vang. Thân thể của hắn liều mạng muốn cần hồi đáp. Nhưng là sợ hãi lại gắt gao siết chặt trái tim của hắn, câu nói đều nói không nên lời. Phạm Chí Cương cảm giác mình đã nhanh muốn hít thở không thông, hắn duy nhất có thể làm, chỉ có run rẩy lấy giơ tay lên, chỉ hướng hầm trú ẩn lối vào. Một giây sau, đạo kia đỏ tươi như máu thân ảnh biến mất, Phạm Chí Cương ngơ ngác nhìn đối phương biến mất, đứng thẳng bất động nửa ngày, sau đó, hai mắt lật, trực tiếp đổ vào cây bụi bên trong, chết rồi. Cùng lúc đó, to lớn cây hoa anh đào xuống, huyết vụ phân uân trong hốc cây, Dương Húc Minh đã trụ người kiếm, quỳ một gối xuống tại trên sàn nhà, hắn da thịt trở nên càng ngày càng trắng xám, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà lực lượng của thân thể, giống như là hoàn toàn bị rút đi một dạng, khó có thể tưởng tượng suy yếu, tạo thành đây hết thảy, đồng thời không phải cái kia máu me khắp người ác quỷ, cũng không phải hắn cái kia có thể theo bất kỳ địa phương nào mọc ra thê tử. Mà là một bãi vô thanh vô tức muốn kéo dài tới tinh hồng máu tươi, những cái kia tanh máu đỏ tươi, là theo cái kia nằm nữ hài hai tay nhỏ xuống, không ngừng hướng Dương Húc Minh lan tràn mà đi, nhưng mà đối mặt hốc cây bên ngoài tiến đến ác quỷ, Dương Húc Minh đã được hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, cuối cùng, đao bổ ra cái kia theo hốc cây trên vách động mọc ra nữ nhân tập kích về sau, Dương Húc Minh một cước dẫm tại bãi kia màu đỏ máu tươi bên trong, trong nháy mắt, hắn toàn bộ chân trái đều ngã đi tri giác. Âm lãnh hàng ý, theo chân trái của hắn hướng phía toàn thân muốn kéo dài, chấm chấm chấm, Dương Húc Minh chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh sợ tiếng mắng, cả người liền trực tiếp mềm ngã xuống, cũng không phải là chống xương chi ai thương, cả người hắn đều ngã trong vũng máu, nữ nhân này quả nhiên không phải cái gì loại lương thiện. Dương Húc Minh vừa kinh vừa sợ nhìn về phía một bên nằm nữ hài, lại thấy đối phương sắc mặt mỉm cười. À, nữ hài nhẹ nói, ta mang ngươi đi đi. Dương Húc Minh sắc mặt khó coi, ngươi dẫn ta đi. Ngươi dẫn ta đi chỗ nào? Nữ hài mỉm cười, đi bỉ ngạn hoa nở rộ địa phương. Ở đó, nở đầy đỏ tươi bỉ ngạn hoa. Bất kỳ tiến vào người ở đó, đều sẽ đạt được vĩnh viễn an bình. Dương Húc Minh nhìn chầm chầm đối phương, nói ra, nếu như ta đi chỗ này, ta đúng hay không sẽ không phải chết. Nữ hài cười đến càng vui vẻ hơn, không sai, đi nơi nào, chúng ta đều sẽ rất an toàn, nhưng là ta cự tuyệt. Dương Húc Minh nóng nảy nói, ta Dương Húc Minh rất thích làm sự tình một trong, chính là đối với những cái kia từ lấy vì là người nói no, chính ngươi đi đi, lão tử còn phải sống sót, đồng thời vĩnh viễn sống sót, tiểu tư. Dương Húc Minh giận dữ hét, giết chết nàng, cơ hồ là dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, Dương Húc Minh móc ra trong túi quần quyển nhật ký, trực tiếp đem quyển nhật ký ném ra ngoài, đánh tới hướng cái kia đóa đã mở một nửa bỉ ngạn hoa, thấy cảnh này. Nữ hài có chút đáng tiếc thở dài một cái. Thấp giọng nói ra, nếu là lúc trước A Minh, sẽ không hoài nghi ta, trên mặt cô gái da thịt, bắt đầu bong ra từng màng, từng mảnh nhỏ da người, trụng xuống, lộ ra phía dưới huyết nhục tổ chức, lộ ra đến vô cùng kinh khủng, vậy không có mí mắt con mắt trực câu câu nhìn chầm chầm Dương Húc Minh, dường đều bại lộ bên ngoài khoang miệng khép mở, phát ra âm trầm cười quái dị, nhưng ta sẽ không dừng lại, bởi vì những thứ này đều là A Minh ngươi thiếu nợ ta. Toàn bộ mặt da thịt hoàn toàn tróc ra, một trong nháy mắt biến đến vô cùng kinh khủng nữ hài bỗng nhiên ngồi dậy, một bàn tay quạt bay Dương Húc Minh ném đến quyển nhật ký. Sau đó, hắn trực tiếp nhìn về phía Dương Húc Minh, nói ra, lúc trước chưa hoàn thành ước định, hôm nay mời ngươi thực hiện, ta A Minh, là chỉ triển tại ta một người, bất kỳ vật gì đều mơ tưởng đem hắn cướp đi tinh hồng vũng máu, trong nháy mắt hướng bốn phía liên miên không dứt. Toàn bộ hốc cây mặt đất, toàn bộ đều bị vũng máu bao phủ, chương 192, Lý Tử, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, như thủy triều máu tươi bao phủ cái này trong hốc cây sở hữu mặt đất trong nháy mắt, cái kia bột gạo nhà máy quản lý bỗng nhiên quay đầu, hắn cái kia hung lệ ánh mắt nhìn về phía đã ngồi dậy nữ hài, mặc dù ác quỷ không nói một lời, nhưng là cái kia nóng nảy tiếng trống, rất hiển nhiên hắn phát hiện cái này đột nhiên thêm ra đến khách không mời mà đến, cái này tất cả mọi người không thấy được nữ hài. Lúc này rốt cục bị thấy được. Nàng cái kia da thịt hoàn toàn tróc ra bộ mặt nhìn tranh ninh mà kinh khủng, nhưng mà càng kinh khủng bày là bụng của nàng. Cái kia đóa hoàn toàn cắm rễ ở nàng trên bụng bỉ ngạn hoa lúc này giống như là nháy mắt đồng dạng, thu co lại. Mỗi một lần bỉ ngạn hoa co vào, đều sẽ ti ti tinh hồng tơ máu thuận như sợi rễ rót vào nữ hài thể nội. Thân thể của cô bé, thời gian dần trôi qua có chân thực cảm giác. Nhưng là đồng thời, thân thể nàng da thịt bắt đầu không ngừng tróc ra, thậm chí liền liền nàng bụng dưới trở xuống thân thể, cũng đều đang không ngừng trở thành nhạt, tiêu. Mấy giây qua đi, Dương Húc Minh cùng ác quỷ trong mắt nữ hài liền biến thành một cái chỉ có nửa khúc trên thân thể quỷ dị quái vật. Hắn giống như là theo cái kia trên sàn gỗ mọc ra dạng, không có bất kỳ cái gì da thịt, tinh hồng bộ phận cơ thịt cùng mạch máu trực tiếp bại lộ trong không khí, trong lồng ngực trống tuếch, không có bất kỳ cái gì nội tạng. Hoàn toàn chính là một bộ chỉ có huyết nhục xác ngoài quỷ dị quái vật, trong cổ họng nó phát ra thanh âm, cũng biến thành khàn giọng khó nghe, vì mang đi ngươi, ta đích thân tới, A Minh, nhưng là xin lỗi, bởi vì bỉ ngạn hoa còn không có thành thục nguyên nhân, ta sau đó có thể sẽ trở nên có chút dọa người, hắn cái kia tranh giữ tợn quái sắc mặt lay động, tự hồ tại cười, nhưng mà khủng bố như vậy cười chỉ làm cho người mang đến mộng phòng, nhưng là đừng sợ, tử vong của ngươi cùng đau đớn cũng chỉ là tạm thời. Ta sẽ để ngươi thu hoạch được, quái vật phát ra quỷ dị hí chim, trong nháy mắt, trên mặt đất vũng máu bạo động lên, Dương Húc Minh đứng ở cái này vũng máu bên trong, chỉ cảm thấy lạnh cả người, tứ chi vô lực, mà cái kia muốn giết Dương Húc Minh ác quỷ, đồng dạng bị cái này tinh hồng vũng máu vây quanh như, mặc dù đứng trong vũng máu hắn nhìn hết thảy như thường, nhưng là từ gia hỏa này càng ngày càng nóng nảy gầm thét có thể nhìn ra được, hai đại quái vật tranh đấu đang không ngừng giằng co, cuối cùng. Ác quỷ bỗng nhiên âm thanh gầm thét, cái kia thanh nhỏ máu đao nhọn lần nữa về tới trong tay của nó. Hắn hướng như trước người vũng máu một đao bổ ra, trực tiếp đem đao nhọn chém vào cái kia mảnh vũng máu bên trong, cái kia bị chém trúng huyết thủy vậy mà mãnh liệt mà lay động. Giống như là cảm nhận được đau đớn, trên bàn gỗ quái vật càng là phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, thẳng trong chừng Dương Húc Minh hắn mãnh liệt nhìn về phía cái này ác quỷ, vướng bận, quái vật trong miệng, phát ra tức giận gầm nhẹ. Tinh hồng huyết tuyến, xuôi theo như cái kia bò đầy toàn thân nó sợi rễ đem càng ngày càng nhiều chất lỏng màu đỏ rót vào trong cơ thể của nó. Hắn bụng dưới mọc ra cái kia đóa bỉ ngạn hoa thu một co lại ở giữa, nhìn sáng bóng càng thêm ảm đạm, rất hiển nhiên chất dinh dưỡng toàn bộ đều bị quái vật hút đi. Mà trong hốc cây huyết thủy tất cả đều mưa hướng về phía cái kia cầm đao ác quỷ, như muốn xuất trước giết chết, Dương Húc Minh thừa cơ hội này tránh qua tránh né. Đem trong góc quyển nhật ký nhặt được trở về, một lần nữa nhét trở về túi áo bên trong. Sau đó nhìn như cái kia bị huyết thủy vây quanh ác quỷ cuồng bạo gầm thét, điên cuồng phách trảm như dưới chân huyết thủy, cái kia thanh đao nhọn không một lần chém vào huyết thủy bên trong, đều hút đi một chút huyết thủy, nhưng là càng nhiều huyết thủy hướng nó dũng mãnh lao tới, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, tự hồ muốn đem cái này ác quỷ toàn bộ bao phủ. Ác quỷ quanh thân huyết thủy càng ngày càng nhiều, mặt nước càng ngày càng cao, thậm chí đã bao phủ ác quỷ đầu gối, mà xó xỉnh bên trong Dương Húc Minh nhìn lấy hai cái này ác quỷ tranh đấu, liên tiếp thở hổn hển thật mấy hơi thở, mới cảm giác được khí lực dần dần theo cổ thân thể này bên trong khôi phục. Hắn lấy ra trung tính bút, tại sinh tử ghi chép, bên trên viết một cái này cái quái vật đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng thật nhận biết ta. Nàng và bỉ ngạn hoa đến cùng quan hệ thế nào? Ta muốn như thế nào mới có thể chạy đi? Trong lúc nguy cấp, sinh tử ghi chép trả lời cũng phi thường nhanh. Cơ hồ tại Dương Húc Minh lấy đi ngòi bút về sau, trang sách bên trên văn tự liền toàn bộ giảm đi, phía trên hiện lên tinh hồng chữ bằng máu. Nàng là đã từng người sống, bây giờ quái vật, đến từ một cái quỷ dị không ai. Chỗ này thịnh phóng lấy vô tận bỉ ngạn hoa, mai táng vô số ác quỷ. Thành tựu người sống, tuyệt đối không nên bị nàng mang đi, biến thành trành quỷ bị nô dịch, đều so rơi vào cái kia kinh khủng thế giới còn muốn hạnh phúc làm lần. Nếu như ngươi tự sát, có lẽ có thể thoát khỏi cái này vô lực phản kháng tử cục, đây là duy nhất biện pháp giải quyết. Sắc mặt Hắc Tuyến nhìn lấy những thứ này văn tự, Dương Húc Minh kém chút không tức giận đến bạo nói tục. Đến lúc nào rồi, cái này sách nát còn tới. Ngươi nha còn càng ngày càng phấn chấn đúng không? Ngoại trừ hô tự sát, ngươi nha còn có những biện pháp khác à, nếu như mệnh của ngươi vô dụng, có thể quyên đi ra cho người khác. Dương Húc Minh sắc mặt Hắc Tuyến ở trong sách viết một nếu như ta dùng xương chi ai thương chặt ngươi sẽ thế nào. Vài giây sau, sinh tử ghi chép bên trên xuất hiện trả lời, nhân gian địa ngục, câu trả lời này ngoài Dương Húc Minh đoán trước, hắn còn tưởng rằng cái này cuốn sách bại hoại sẽ cầu xin tha thứ hoặc là lắc lư Dương Húc Minh lại làm sự tình khác, nhưng là trực tiếp trở về khô cằn bốn chữ này là ý gì. Nhân gian địa ngục, giết chết cái này cuốn sách bại hoại còn sẽ tạo thành ngày tận thế không thành. Dương Húc Minh một mặt đau răng, nhưng là không chờ Dương Húc Minh tiếp tục uy hiếp cái này cuốn sách bại hoại, trang thứ hai bên trên lại hiện lên mới văn tự, tự hồ sinh tử ghi chép suy luận ra càng có ưu thế giải. Cắn nát ngón tay, dùng máu tươi của ngươi tại thứ 77 trang bên trên viết xuống tên của ngươi, có lẽ có thể cải biến đây hết thảy. Hoặc Dương Húc Minh hiểu, 77 trang viết xuống tên của hắn. Cái này có hàm nghĩa gì a? Dương Húc Minh còn không có kịp phản ứng, sinh tử ghi chép liền soạt nhã lập à nha tự động lật giấy, nhanh, lật đến thứ 77 trang. Hoàn toàn trống không trang sách bên trên. Góc dưới bên trái có một cái nho nhỏ số lượng 77. Dương Húc Minh chần chờ, thật muốn theo cái này cuốn sách bại hoại nói đi làm. Hắn nhìn cách đó không xa ngay tại giao phong hai đại ác quỷ, chỉ thấy cái kia cầm trong tay đao nhọn ác điện đã tức giận gầm thét, bắt đầu hướng ra phía ngoài lui đi, ta hủy ngươi cây, diệt ngươi tiêu. Ác quỷ gầm thét như, phía ngoài bầy rắn bắt đầu bạo động, một đầu lại một đầu rắn, tất cả đều nổi điên đồng dạng bò lên trên viên này thô to cây hoa anh đào, điên cuồng cắn xé cây hoa anh đào thân cây. Mắt trần có thể thấy, những cái kia bị quái xà răng độc cắn qua thân cây, bùn nôn màu đen không ngừng hướng ra phía ngoài muốn kéo dài. Cơ hồ là cũng không lâu lắm, cái này khỏa cây hoa anh đào thân cây, bên trên liền xuất hiện một mảnh đen như mực bị ăn mòn khu vực. Khó nói lên lời hôi thối, theo không khí bay tới, nhưng là đối mặt cái này cắt, quái vật không thèm để ý chút nào, hắn ngoáy đầu lại, nhìn về phía Dương Húc Minh, cười. A Minh, gia hỏa này sẽ không vướng bận. Tinh hồng huyết thủy, im ắng hướng Dương Húc Minh lan tràn mà đến, ta cái này mang ngươi đi. Dương Húc Minh hung tợn trừng mắt hắn, nói ra, đi ngươi đại gia. Lão tử liều mạng với ngươi, Dương Húc Minh trực tiếp cắn nát ngón tay của mình, tanh đỏ tươi giọt máu đi ra, một giây, mạch, tiếng nổ. Cái này dưới đất trong không gian tất cả mọi người cùng quỷ đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhìn về phía vào miệng phương hướng. Chỉ thấy cái kia lối đi tối thui miệng, một đạo đỏ thẫm gã áo thân ảnh vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, chỗ đến, đen kịt cái bóng liên miên không dứt mà ra, sở hữu bị cái bóng bao phủ rắn độc tất cả đều vô thanh vô tức biến mất. Khó nói lên lời kinh khủng hàng ý, trong nháy mắt giáng lâm mảnh thế giới này, Dương Húc Minh một mặt hoảng sợ, Lý Tử, chương 193, ta không nhận ra hắn, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, nhìn thấy Lý Tử trong nháy mắt đó, Dương Húc Minh dọa đến kém chút không nhảy dựng lên, Lý Tử sao lại tới đây? Ngọn nến không phải ném ở bên ngoài a, nhưng là một giây sau, hắn mới phản ứng được, vội vàng hướng Lý Tử la lớn, Lý Tử cứu ta. Hiện tại loại cục diện này, Lý Tử xuất hiện là chuyện tốt, là đại hảo sự a. Dương Húc Minh trong nháy mắt cảm giác sống lưng đều là xong. Mà Dương Húc Minh nhìn thấy Lý Tử đồng thời. Còn lại hai thứ tự nhiên cũng nhìn thấy, cái kia đã thối lui ra khỏi cây hoa anh đào động, đang điên cuồng phách trảm cây hoa anh đào ác quỷ bỗng nhiên quay lại, thấy được lối vào đạo kia đỏ thẫm thân ảnh, trong nháy mắt. Ác quỷ lui về sau mấy mét. Hắn nắm chặt tay loại đao nhọn, phát ra tức giận tiếng gào thét. Ti thì, những cái kia nguyên bản bò trên tàn cây điên cuồng cắn xé cây hoa anh đào rắn độc cũng tất cả đều rụt trở về, chen chúc tại hắn bên người. Líp nha líp nhíp rắn độc lập khởi thân thể, tất cả đều trào lấy Lý Tử vị trí lộ ra răng độc, điên cuồng tê minh lấy, ác quỷ càng là tức giận hướng phía đạo kia đỏ thẫm thân ảnh phát ra kinh khủng gầm rú, giống như là cảm nhận được uy hiếp nhãn kính xà, mà trong hốc cây, cái kia nguyên bản hướng phía Dương Húc Minh lan tràn mà đến huyết thủy cũng dừng lại. Quái vật nhìn về phía xa xa phương hướng, thấy được đạo kia đỏ thẫm thân ảnh, hắn tựa hồ rất kinh ngạc. Là ngươi, quái vật trong miệng, phát ra thanh âm kinh ngạc, ngươi vì sao lại ở chỗ này, nhưng mà đối mặt hai cái này quái vật gầm thét cùng chất vấn, đạo kia đỏ thẫm thân ảnh thờ ơ, phiêu đãng nhàn nhạt huyết vụ trong thế giới, nàng chỗ đến. Vậy mà liền cái kia không chỗ không có ở đây huyết vụ đều tản ra, đen kịt cái bóng, tại dưới chân của nàng liên miên không dứt, chỗ đến. Bãi cỏ khô héo, rắn độc tiêu tán, hết thảy tất cả đều biến thành rất hoang vu bộ dáng. Ác quỷ nhìn thấy Lý Tử tới gần, càng thêm nóng nảy phẫn nộ, cái kia líp nha líp nhíp bầy rắn, tất cả đều tê minh lấy hướng Lý Tử bao phủ mà đi, nhưng là màu đen cái bóng im ắng lan tràn, chỗ đến, tất cả rắn độc tất cả đều âm thanh tê minh như, thân thể đoạn một đoạn biến mất. Đồng thời biến mất, còn có bóng dáng chỗ đến sở hữu cỏ xanh. Đạo kia đỏ thẫm thân ảnh dò xét lấy khô héo tàn lụi đại địa, vô thanh vô tức hướng cây anh đào đi tới, trong hốc cây quái vật giật mình chinh nhìn như một màn này, nói một mình, ngươi rơi vào huyết hà đều có thể trở về, trên đời này đại khái không còn có sau ngươi còn kinh khủng hơn lệ quỷ, chỉ tiếc. Quái vật nhìn chăm chú lên đạo kia đỏ thẫm thân ảnh, lẩm bẩm, ngươi đã chia năm xẻ bảy, theo đạo kia đỏ thẫm thân ảnh càng ngày càng tới gần nơi này cây hoa anh đào dưới hai đại quái vật ác quỷ. Theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, theo càng ngày càng nhiều rắn độc biến mất, bãi cỏ khô héo, Lý Tử hình tượng cũng thay đổi, trong ánh mắt của nàng, bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn ra tanh máu đỏ tươi. Nàng cái kia nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại lồng ngực, xuất hiện một cái kinh khủng lỗ thủng, có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích nội tạng, con mắt của nàng, biến thành làm cho người e ngại trắng bệch, tựa hồ tất cả đều là tròng trắng mắt. Nàng cái kia mái tóc màu đen, tại sao lưng thống khổ ngọ ngoại, giống như là một đầu tự đầu chịu khổ rắn độc. Nàng trải qua địa phương, sau lưng lưu lại một đầu thật dài vết máu, cái này âm trầm kinh khủng bộ dáng, hoàn toàn chính là Dương Húc Minh ban đầu tại trong cơn ác mộng nhìn thấy cái dạng kia, nhưng là ngay sau đó. Càng chuyện kinh khủng phát sinh, Lý Tử bả vai xuất hiện tinh hồng đứt gãy. Máu tươi phun tới, tự hồ nàng hai cánh tay đã sớm bị người tàn nhẫn chặt đứt, chỉ là bị cưỡng ép dính hợp lại cùng nhau. Theo nàng tiếp tục đi lên phía trước, trên cổ của nàng cũng xuất hiện tinh hồng đứt gãy, ti ti máu tươi tràn ra, rất hiển nhiên, đầu của nàng cũng bị người chém xuống, nhưng là trên mặt nàng biểu lộ, y như ban ngày lạnh lùng, nàng cái kia trắng bệch hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú như trong thụ động Dương Húc Minh, ngừng. Lý Tử đứng tại khoảng cách cây hoa anh đào mấy mét bên ngoài địa phương, Dương Húc Minh bị nàng thấy có chút rùng mình. Hắn vội vàng giơ tay lên, nói ra, ta muốn về nhà. Ta lập tức sẽ phải về nhà, là hai người này lang lấy ta không để cho ta trở về, bọn hắn còn muốn lộng chết ta, cái quái vật này còn muốn đem ta mang đi, mang đến cái không biết địa phương nào kinh khủng thế giới, thật không phải là ta không muốn về nhà a. Dương Húc Minh vội vàng vung nồi, mặc dù hắn nói cũng xác thực không sai, nếu như không phải hai cái này quỷ dây dưa không ngớt, hắn đã sớm chém chết trành quỷ rời đi hầm trú ẩn về nhà đi ngủ, tại sao lại ở đây cái địa phương quỷ quái trì hoãn. Mà đối mặt Dương Húc Minh giải thích, Lý Tử không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Nàng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Dương Húc Minh, sau đó từ từ chuyển hướng trong thụ động quái vật kia, trên bàn gỗ, quái vật bụng dưới bỉ ngạn hoa tại thu một co lại. Đã kinh biến đến mức rất ảm đạm, nhìn, cái quái vật này nhanh không chống được, nhưng nó lại hướng phía ngoài đỏ thẫm thân ảnh lộ ra tiếu dung một mặt dù cái kia hoàn toàn bại lộ bên ngoài giường nhường nụ cười của nó lộ ra đến vô cùng siêu người. Còn dám càng đi về phía trước a. Quái vật cười nhẹ như, phát ra thanh âm khàn khàn, ngươi liền thân thể cũng không có tìm về, liền chạy tới loại địa phương này đến. Vì cái gì? Ngươi theo trong huyết hà leo ra, không để ý cắt trở về, lại lấy được cái gì? Lý Tử lạnh lùng nhìn nếu nó. Trên mặt biểu lộ dần dần trở nên oán hận, vặn vẹo, nàng tự hồ nghĩ đến cái gì kinh khủng ký ức, một giây sau, Lý Tử dưới chân cái bóng bạo động. Mạch, một tiếng kinh khủng tiếng vang, cái kia đen kịt cái bóng tiến vào hốc cây trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tự hồ nổ tung. Hai cổ lực lượng tiếp xúc sát na, âm lãnh hàng phong hướng bốn phương tám hướng vào bắn mà ra. Dương Húc Minh cảm giác màn nhĩ của mình sắp nổ tung, sắc mặt thống khổ, mà quái vật kia càng là phát ra thống khổ kêu to, tự hồ vô cùng khó chịu, hắn khàn giọng thét to, người điên. Ngươi cái này cái người điên. Quái dị ư bị Lý Tử cùng bạo cho rung động đến, hắn bỗng nhiên quay đầu, hét lớn, A Minh, mau cùng ta, phân. Tạo hình dữ tợn xương chi ai thương, trùng điệp chém về phía bụng của nó, ở giữa, quái vật eo bị chém đứt. Thân thể của nó trùng điệp cắm ngã xuống đất, khó có thể tin nhìn về phía Dương Húc Minh, A Minh. Ngươi giết ta. Cùng bỉ ngạn hoa liên tiếp những cái kia sợi rễ bị chặt đứt, cái quái vật này thân thể bắt đầu không ngừng trở thành nhạt. Biến mềm, hắn giống như là một cái tại dưới thái dương bạo chiếu đồ chơi làm bằng đường, thân thể không ngừng biến mềm, biến hiếm, cuối cùng thậm chí ngay cả cơ bản hình người mô pháp duy trì, trực tiếp biến thành một bãi sền sệt huyết nhục, nhưng là thế thì xuống trước đó, hắn biểu lộ vô cùng kinh khủng hướng Dương Húc Minh phát ra tuyệt vọng khàn giọng gầm thét, Dương Húc Minh, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cặn bã nam, ta thấy rõ ngươi, lần tiếp theo gặp mặt, ta muốn ngươi chết, ách a a a a a a. Quái vật thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn sụi lơ thành một bãi bùn nhão đồng dạng huyết nhục lăn lộn hợp thể. Dương Húc Minh chần chờ hai giây, nhìn về phía hốc cây bên ngoài, chỉ thấy một đạo đỏ thẫm thân ảnh đang lạnh lùng nhìn lấy hắn. Dương Húc Minh vội vàng giơ hai tay lên, ta thề, ta không nhận ra hắn. Ta thật không nhận ra hắn, chương 194, ngươi đã tỉnh, Dương Húc Minh không có nói láo, hắn là thật không nhận ra cái này không rõ lai lịch nữ hài. Nhưng Lý Tử vẻn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái, liền quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa cái kia bị rắn độc nhóm chen chúc ác quỷ. Nàng trực tiếp đi tới, rất nhanh biến mất tại hốc cây bên ngoài, Dương Húc Minh không dám đi ra ngoài, không nhìn thấy bên ngoài phát sinh cái gì. Nhưng là ngay sau đó vang lên. Là ác quỷ vô cùng phẫn nộ cùng bạo gầm thét, khinh người quá ách a a a a. Cái kia ác quỷ liền gầm thét đều chưa nói xong, liền phát ra thống khổ kêu thảm. Bên ngoài vang lên phi thường khủng bố tiếng oanh minh. Giống như chiến xa cách đi qua đồng dạng, Dương Húc Minh thậm chí cảm giác toàn bộ mặt đất đều tại đấu, yên lặng thu hồi muốn đi ra ngoài bước chân, Dương Húc Minh cảm thấy vẫn là ở lại đây chờ chiến đấu kết thúc a. Hắn nhìn bên người bàn gỗ liếc mắt, chỉ thấy phía trên còn lưu lại một đoạn nhỏ thân thể mảnh vỡ, cái kia đóa đã kinh biến đến mức vô cùng ảm đạm bỉ ngạn hoa hoàn toàn chỗ này rơi mất, giống như là lập tức liền sẽ khô héo đồng dạng. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Móc ra tiểu tư quyển nhật ký, thấp giọng hô một tiếng. Tiểu tư, chỉ trắng bệt tay, lặng lẽ theo quyển nhật ký bên trong đưa ra ngoài, trực tiếp đem cái kia đóa sắp khô héo bỉ ngạn hoa lôi vào quyển nhật ký bên trong. Biến mất, Dương Húc Minh chột dạ nhìn bên ngoài liếc mắt, xác nhận Lý Tử không có thấy cảnh này về sau, vội vàng đem quyển nhật ký lại nhét trong túi quần, hắn đi đến hốc cây biên giới. Lặng lẽ nhìn bên ngoài liếc mắt. Nhưng là theo bỉ ngạn hoa biến mất, cái này cái cự đại thế giới ngầm dường như bắt đầu dần dần hỏng mất, cây hoa anh đào cánh hoa tất cả đều trở nên khô héo, mới từ trên nhánh cây rớt xuống còn không có chạm đến mặt đất liền đã hóa thành nhỏ vụn tro tàn tiêu tán. To lớn cây hoa anh đào cũng bắt đầu trở nên khô cạn, thê co lại, tựa hồ hơi nước bị cấp tốc rút khô, cuối cùng thậm chí ngay cả thân cành trọng lượng đều không thể thừa nhận, trực tiếp sụp đổ. Dương Húc Minh rời đi hốc cây. Lần nữa nháy mắt đến hốc cây bên ngoài không khí. Dù là không có Lý Tử, cái này cái cự đại thế giới ngầm cũng đã tại dần dần sụp đổ. Huống chi ở cái này sụp đổ quá trình bên trong, còn có hai cái vô cùng hung lệ lệ quỷ đang chém giết lẫn nhau. Dương Húc Minh nhìn về phía xa xa chiến trường. Trong bóng tối, hắn nhìn không thấy quá nhiều đồ vật. Chỉ có thể nhìn thấy một vệt đỏ thẫm thân ảnh lẳng lặng, thuộc về hầm trú ẩn kinh khủng nhất cái kia lệ quỷ. 30 năm trước thảm người chết kia bột gạo nhà máy quản lý tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên, đồng thời tại hắc ám khu vực bên trong không ngừng di động, tự hồ cái kia ác quỷ rốt cục ý thức được chênh lệch của song phương, muốn phải thoát đi. Đáng tiếc, hắc ám hoàn toàn che mất hắn, hắn căn bản là không có cách rời đi một khu vực như vậy. Dương Húc Minh thậm chí ngay cả cái kia ác quỷ đều không có gặp, chỉ có thể xa xa lắng nghe cái này ác quỷ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương, càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng thời gian dần trôi qua biến mất. Cái này cái cự đại thế giới ngầm, rất nhanh trở nên an tĩnh lại. Dương Húc Minh chống xương chi ai thương, có chút hư nhược đứng đấy, giống như là một cái tàn tật bệnh nhân, nhìn có chút thê thảm, dù sao đoạn đường này xông tới, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương nhẹ, trước đó bị huyết thủy bao phủ thời điểm tức thì bị hút khô thể lực. Hiện tại Dương Húc Minh chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen, giống như là vừa vặn chạy một hồi cực hạn marathon. Ngơ ngác khán giả trong bóng tối đạo kia lớn bóng người màu đỏ, Dương Húc Minh theo bản năng nhúc nhích như bờ môi, muốn nói chuyện Lý, nhưng mà hắn mở miệng trong nháy mắt, trận âm lãnh gió rét thổi tới, trực tiếp biến thành áp đảo lạc đà cuối cùng một gốc rơm rạ. Dương Húc Minh mắt tối sầm lại, cả người trùng điệp mới ngã xuống đất. Thế giới lâm vào âm lãnh trong bóng tối, hắc ám, vô tận hắc ám. Dương Húc Minh cảm giác mình tựa hồ rơi vào một cái băng lãnh hắc ám trong hồ nước, bị khó nói lên lời tuyệt vọng bao phủ, thân thể của hắn đang không ngừng hạ xuống, cuối cùng, hắn nghe được cái gì? Phóng viên tiên sinh, mau tỉnh lại. Thanh âm kia vừa bắt đầu rất xa, giống như là giữa song phương cách một tầng thủy tinh thật dày, Dương Húc Minh nghe được không rõ ràng lắm. Nhưng là thời gian dần trôi qua, cái kia vô hình ngăn cách tựa hồ biến mất, cái thanh âm kia dần dần trở nên quen thuộc. Ý thức dần dần trở về thân thể, Dương Húc Minh cảm giác có người tại bên cạnh hắn lo lắng kêu gọi hắn. Thanh âm này là, Dương Húc Minh mở choàng mắt. Ngồi dậy, Lý Tử. Hắn theo bản năng hô, nhưng mà đen kịt thế giới bên trong, chỉ có một cái lưng còng tuổi trẻ người kinh ngạc nhìn lấy hắn. Phóng viên tiên sinh, ngươi. Ngươi đã tỉnh, lưng còng trong tay, cầm như một cái đèn pin, chính là chiếu sáng cái này hắc ám thế giới duy nhất ánh đèn. Dương Húc Minh nhìn thấy đối phương về sau, giật mình. Hắn xoa nhẹ thao mi tâm của mình, nói ra, ta đây là ở đâu đây, hầm trú ẩn a, lưng còng khẩn trương nói ra, phóng viên tiên sinh ngươi quên sao? Một mình ngươi tiến vào Trung Sơn hầm trú ẩn, còn chưa kịp rời đi đâu này, Dương Húc Minh nhìn hắn một cái, có chút hoang mang, vậy còn ngươi? Tiểu tử ngươi vào làm chi? Phạm Chí Cương trầm mặt mấy giây. Thấp giọng nói ra, ta nhìn hầm trú ẩn bên trong giống như không gặp nguy hiểm, liền tiến đến. Bởi vì phóng viên đại ca ngươi một mực không ra, ta lo lắng ngươi ở bên trong gặp phải nguy hiểm. Dương Húc Minh xoa mi tâm, không nói gì, mượn Phạm Chí Cương đèn pin ánh đèn, hắn thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Nơi này là một cái đen kịt không ánh sáng hầm trú ẩn khu vực, nhưng là trụi lũi trong không gian đồ vật gì cũng không có, rất hiển nhiên sớm đã vứt bỏ, vách tường bên trên nước sơn sớm đã tróc ra. Từng mảnh nhỏ nước sơn tàn vỏ giống như là bong ra từng màng thân thể da thịt. Lạnh như băng mặt sàn xi măng bên trên, đen kịt mà vết bẩn, không biết trước kia là dùng để trưng bày đồ vật gì, tản ra một cổ nhàn nhạt không mùi thối, mà cái này hoàn toàn không gian trống trải bên trong, chỉ có một cái lối đi tối thui. Đã là lối ra, cũng là vào miệng. Mà tại Dương Húc Minh bên người, cái kia thanh xương chi ai thương còn bị hắn nắm thật chặt, dù là hôn mê về sau cũng không có buông ra. Chỉ là bên cạnh hắn lại nhiều một kiện đồ vật, một cái thiêu đốt một nửa đỏ thẫm hỉ nến căn này ngọn nến, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở Dương Húc Minh bên người, tự hồ tại Dương Húc Minh hương thơm mê trong khoảng thời gian này một mực yên lặng thủ hộ lấy hắn, nhìn thấy nến đỏ xuất hiện, Dương Húc Minh có chút ngạc nhiên, Hắn nhìn về phía Phạm Chí Cương, căn này ngọn nến là ngươi mang vào. Hắn vào hầm trú ẩn trước đó, rõ ràng dựa theo sinh tử ghi chép yêu cầu đem ngọn nến phóng ở bên ngoài. Hiện tại cái này ngọn nến thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Dương Húc Minh sắc mặt kinh ngạc, Phạm Chí Cương thì nuốt một ngụm nước bọt, tự hồ nhớ tới cái gì không tốt kinh lịch, có chút sợ hãi, không. Không phải ta mang tới. Hắn lặng lẽ nhìn lén Dương Húc Minh liếc mắt, thấp giọng nói ra, là. Là cái xuyên qua đỏ thẫm áo cưới tỷ tỷ lấy đi vào. Ngay sau đó, Phạm Chí Cương đem mình tại hầm trú ẩn bên ngoài bị dọa ngất sự tình cho Dương Húc Minh nói một lần. Bên trong bao quát Dương Húc Minh tiến vào hầm trú ẩn về sau không bao lâu, cái kia hộp gỗ liền bắt đầu điên cuồng run run sự tình. Chương 195, ta tới tìm ngươi. Nghe xong Phạm Chí Cương giảng thuật, Dương Húc Minh đại khái hiểu cái gì. Nguyên lai hắn tiến vào hầm trú ẩn về sau không bao lâu, Lý Tử liền đã cảm thấy được không được bình thường, cho nên mới chạy tới. Bất quá Lý Tử là làm sao biết Dương Húc Minh gặp phải nguy hiểm, đặc thù nào đó cảm ứng, vẫn là nói, chỉ cần Dương Húc Minh rời đi ngọn nến khoảng cách nhất định, Lý Tử liền sẽ có dự cảnh. Có thể là trước kia Dương Húc Minh độc thân người đi Phượng Hoàng Sơn tìm Tiểu Tư thời điểm, cũng không có mang ngọn nến tại bên người, khi đó Lý Tử cũng không có gì phản ứng a. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lấy ra sinh tử ghi chép, chỉ thấy trang thứ ba trống không nơi, đang lẳng lặng nằm mấy hàng huyết sắc văn tự, trần quy trần, sĩ về đất, bỉ ngạn hoa khô héo, ác quỷ tiêu tán, cái này xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa quỷ dị khu vực cũng rốt cục khôi phục bình thường, nhưng ngươi tự hồ trêu chọc mới oán hận, cái kia ý đồ mượn bỉ ngạn hoa giáng lâm nhân thế ác linh, tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, ngươi nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, lần sau gặp lại đến hắn. Có lẽ liền không chết không ngừng kết cục, hắn thân phận chân thật. Tin tức không, hắn cùng ngươi quá khứ. Tin tức không, xin mau sớm tìm kiếm càng nhiều mấu chốt tin tức, mới có thể suy luận ra chân chính tình báo. Trừ cái đó ra, ngươi cũng có thu hoạch mới. Trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ, quả nhiên không có khả năng vô căn cứ sinh ra, nàng vậy mà có thể theo huyết hà thuận, huyết hà. Bỉ ngạn hoa, manh mối suy luận bên trong. Xin thời gian. Mời kiên nhẫn chờ đợi suy luận kết quả, chú thích, bỉ ngạn hoa khô héo, thế tất sẽ dẫn tới làm vườn người cừu hận, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, xin cẩn thận phòng bị nơi khả năng xuất hiện tập kích, muốn tác suy luận. Xin thời gian, hữu nghị nhắc nhở, chúc mừng ngươi, ngươi ngạc nhiên phát hiện một việc một ngươi chỗ chiêu ý nhân quả, tự hồ so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, trên cái thế giới này, đại khái không có người nào còn có thể so ngươi càng may mắn một, nếu như có thể. Mời ngươi đem quyển sách này đưa cho những người khác, có đôi khi thích hợp buông tay có thể làm cho lẫn nhau rất vui vẻ. Xem hết phía trên những thứ này huyết sắc văn tự, Dương Húc Minh mí mắt giật một cái, văn phá. Sợ. Dựa vào. Vậy mà sợ. Quá mất mặt đi, không phải liền là đắc tội mấy cái làm vườn người, biết rõ cái gì huyết hà tồn tại, cùng lại thêm một cái muốn giết chết hắn ác linh a. Có dọa người như vậy a. Cái này muốn đường chạy, cái này cuốn sách bại hoại không trung thành a. Dương Húc Minh trừng ở trong tay, sinh tử ghi chép, liếc mắt, đem sách hợp lên, sau đó vỗ vỗ trang bìa, rất bình tĩnh nói, yên tâm, chúng ta nhận biết đã lâu như vậy, ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi mà đi đâu này. Chỉ cần ta không chết, ngươi liền tuyệt đối không chết được. Sau đó Dương Húc Minh trực tiếp đem cái này cuốn sách bại hoại nhét về túi áo bên trong đi, cái khác Phạm Chí Cương tình ép nhìn như hắn, phóng viên đại ca. Ngươi tại nói chuyện với người nào a? Dương Húc Minh nhìn cái này lưng còng tiểu tử mắt, nói ra, nói đến, ngươi không phải có âm dương nhãn a? Trong mắt ngươi, ta vừa mới lấy ra quyển sách kia là cái dạng gì? Chính là một bản rất phổ thông sách a, Phạm Chí Cương nói ra, mặc dù tất cả đều là trống không, nhưng là liền bên trong trang giấy đều rất có lịch sử cảm giác. Phóng viên đại ca, đây là ngươi cất giữ. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc tiểu tử này không nhìn thấy sinh tử ghi chép bên trên chữ bằng máu. Vừa mới Dương Húc Minh rõ ràng khi như gia hỏa này trước mặt bãi mở trang thứ hai nhìn hồi lâu, kết quả tiểu tử này vậy mà không nhìn thấy chữ, liền cái này có âm dương nhãn Phạm Chí Cương đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ sinh tử ghi chép bên trên văn tự chỉ có Dương Húc Minh một người có thể nhìn thấy, Dương Húc Minh nhớ kỹ cái này phát hiện mới, hắn vỗ vỗ bụi đất trên người, đứng lên, chúng ta đi ra ngoài trước a. Nơi này âm trầm, Dương Húc Minh nhìn một chút trước mắt cái này đại không động, sắc mặt ngây ngô, mặc dù theo sinh tử ghi chép cho ra tin tức đến xem. Cái này hầm trú ẩn bên trong quỷ đều đã chết hết, Nhưng là Dương Húc Minh cũng không phải là rất muốn đợi, đãi, ở cái địa phương này. Ân, nói đến, hắn lần này tới hầm trú ẩn nhiệm vụ chủ yếu tựa như là theo đuổi giết Trành Quỷ A. Kết quả Trành Quỷ liền gặp mặt một lần, sau đó liền căn bản không còn hình bóng, trái lại trêu chọc phải hai cái càng kinh khủng đồ vật. Lý Tử cái này tiểu cô vậy mà tìm như vậy một cái tuyệt hảo nơi tốt ẩn núp đi, tìm cho mình hai cái siêu cấp tấm một, cái này cáo già thủ đoạn, cũng không biết gia hỏa này hiện tại chạy đi đâu. Dương Húc Minh đoán chừng hẳn là sẽ không tại hầm trú ẩn. Sau đó đoán chừng vẫn phải đi một lần nữa tìm nó một lần. Đau đầu, quả nhiên lão bà hảo cảm nhiệm vụ khó thực hiện a, bôn ba một đêm, nhiệm vụ trọng yếu nhất trái lại không hoàn thành. Quả thực chính là lãng phí thời gian. Dương Húc Minh rất nhức đầu hỏi, mấy giờ rồi? Phạm Chí Cương lắc đầu, không biết, nhưng là trời đã nhanh sáng rồi a. Dương Húc Minh sờ ra điện thoại, thấy được thời gian, ân, hiện tại là 5:15, hoàn toàn chính xác nhanh trời đã sáng, nhưng là điện thoại di động màn hình khôi phục tia sáng về sau, Dương Húc Minh thấy được 4 đầu chưa đọc tin nhắn, hắn giật mình. Ai phát nhiều như vậy cái tin tức cho hắn, hắn giải tỏa màn hình, điểm tiến vào thu kiện hòm. Đầu thứ nhất tin nhắn một người ở chỗ nào, đầu thứ hai tin nhắn một người đi cái gì địa phương, vì cái gì biến mất, điều thứ ba tin nhắn một không chuẩn đi thế giới kia, không cho phép đi, đầu thứ tư tin nhắn một ta tới tìm ngươi. Nhìn thấy cái này 4 cái tin nhắn ngắn, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người. Đầu thứ nhất tin nhắn là vài giờ phía trước gửi tới, lúc kia hắn hẳn là mới vừa gia nhập hầm trú ẩn bên trong bao lâu a. Sau đó 4 cái tin nhắn ngắn, mỗi đầu đều gian cách 5 phút đồng hồ, phát kiện người mã số là một đống không có ý nghĩa loạn mã. Rất hiển nhiên, đây là Lý Tử gửi tới, nhưng là cái này ngắn nội dung bức thư. Dương Húc Minh nhíu mày. Đầu thứ nhất tựa hồ rất bình thường, nhưng là đầu thứ hai cái kia vì cái gì biến mất liền rất ý vị sâu xa. Chẳng lẽ nói Dương Húc Minh tiến vào hầm trú ẩn về sau, Lý Tử liền không cảm ứng được hắn. Điều thứ ba, không cho phép đi thế giới kia. Tự hồ là Lý Tử nghĩ lầm Dương Húc Minh tiến nhập cái nào đó mặt khác thế giới, cho nên mới đã mất đi Dương Húc Minh cảm ứng. Chẳng lẽ thế giới kia chính là Bỉ Ngạn Hoa quái vật nói thẳng địa phương, cũng là Huyết Hà vị trí. Lý Tử đi qua chỗ này, nàng coi là Dương Húc Minh sở dĩ biến mất là bởi vì đi một cái thế giới khác. MMMMM, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật tồn tại địa ngục loại hình dị không gian a? Mà lại càng quỷ dị một sự kiện ở chỗ, theo tin nhắn gửi tới thời gian đến xem, thời điểm đó Dương Húc Minh còn không có hôn mê, cái này cái điện thoại vừa người mang như, nếu như liên tiếp phát 4 cái tin nhắn ngắn tới, hắn không có khả năng tất cả đều bỏ lỡ, nhưng Dương Húc Minh có thể đảm bảo, hắn tối hôm qua không có cảm ứng được bất kỳ một đầu điện thoại tin nhắn chấn động. Cho nên trước đó hắn khi tiến vào hầm trú ẩn về sau, Lý Tử liền tin nhắn đều phát không tiến vào. Cho nên Lý Tử mới sẽ trực tiếp đuổi tới, yên lặng nhìn một chút trong túi quần màu đỏ sáp trùng, Dương Húc Minh sắc mặt rất phức tạp. Chuyện này là càng ngày càng thú vị a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 196, cảm ơn ngươi, đúng rồi, lý do an toàn. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, tại sắp đi ra hầm trú ẩn trước đó, Dương Húc Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi tối hôm qua thấy qua cái kia xuyên qua đỏ thẫm gã áo xinh đẹp tỷ tỷ, hiện tại không có đi theo bên người chúng ta à? Dương Húc Minh nhìn lấy Phạm Chí Cương, rất chăm chú hỏi. Phạm Chí Cương lắc đầu, không có, ta sau khi tỉnh lại liền không nhìn thấy nàng. Ok, cái kia nàng hẳn là từ hai trở về. Dương Húc Minh không hiểu thở dài một hơi, sau đó hắn lại hỏi, đúng rồi, trước đó tại nhà ngươi thời điểm, ngươi không phải nói có một cái mặt quần trắng tử tỷ tỷ nằm ở ta trên lưng à? Nàng bây giờ còn đang a? Dương Húc Minh muốn biết tiểu tư thôn phệ Bỉ Ngạn Hoa về sau sẽ có thay đổi gì. Mặc dù gốc cây kia tiêu lúc đó đã nhanh muốn hoàn toàn chỗ này rơi mất, đoán chừng không thừa bao nhiêu chất dinh dưỡng, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, hoa này cũng xem như một cái đỉnh cấp tác tài đi. Cho dù là không trọn vẹn Bỉ Ngạn Hoa, ăn cũng nên có chút cường hóa a. Mà Phạm Chí Cương nhìn Dương Húc Minh phía sau lưng mắt, nói ra, tỷ tỷ kia nằm ở ngươi lưng bên trên ngủ thiếp đi. Hai tích tay đều tốt lấy trên cổ của ngươi, ngủ rất say. Dương Húc Minh theo bản năng sờ lên cổ, không có cái gì sờ đến, bất quá đã tiểu tư hết thảy bình thường, quên đi, đoán chừng đợi nàng tỉnh ngủ liền sẽ có biến hóa. Dương Húc Minh có chút chờ mong tiểu tư cường hóa về sau đúng hay không có thể trở nên mạnh hơn, dù sao triệu hoán Lý Tử hỗ trợ cần phải bỏ ra giá cao thảm trọng, sáng ngọn nến đốt hết hắn sẽ chết. Cùng so sánh, tiểu tư liền bạn tốt hơn nhiều. Dương Húc Minh cùng Phạm Chí Cương rời đi cái này dưới mặt đất trống rỗng, theo như Bỉ Ngạn Hoa cùng ác quỷ biến mất, cái này bỏ phế nhiều năm hầm trú ẩn rốt cục khôi phục bình thường, đã không còn một tầng lại một tầng quỷ dị không gian, cũng đã không còn cái nào độc quỷ dị rắn, nơi này chỉ có bốn cái hoàn toàn vứt bỏ không người dưới mặt đất trống rỗng, sâu nhất dưới mặt đất trống rỗng, là Dương Húc Minh tỉnh lại địa phương, trống tuyết, cái gì cũng không có, chính là đã từng bột gạo nhà máy quản lý treo ngược địa phương. Đi ra ngoài là một cái chất đống, chỉ tiếc cái cửa ra này sắc là phong tỏa gấp đoàn, không cách nào xuất nhập. Dương Húc Minh bọn hắn chỉ có thể theo Trung Sơn khác một cái cửa ra đi ra, đi ra hầm trú ẩn lúc, bầu trời là bụi mù mịt, đã trời đã sắp sáng, cái này yên lặng một đêm thành thị, đang thức tỉnh. Nhưng Trung Sơn lớn sắc rất hiển nhiên còn chưa mở cửa, cho nên hai người dựa theo đường cũ trở về. Đem trong bụi cỏ hộp gỗ nhặt được trở về, đem xương chi ai thương bỏ vào, Dương Húc Minh lần nữa trên lưng cái này vừa dài vừa thô hộp gỗ, bọn hắn vượt qua tường vây, đến Trung Sơn bên ngoài, Phạm Chí Cương một mực đi theo Dương Húc Minh sau lưng, yên lặng thấp như đầu, một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên mở miệng, phóng viên đại ca. Ngươi có phải hay không gọi Dương Húc Minh a? Dương Húc Minh nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, ân, ta gọi Dương Húc Minh. Húc Nhật Bích Húc, Quang Minh Bích Minh, tiểu tử này tối hôm qua nhìn thấy Lý Tử thời điểm. Hẳn là liền đoán được Dương Húc Minh chỉ chính là hắn. Bất quá Lý Tử nguyên lai sẽ đổi lời nói, cái kia vì cái gì Lý Tử thẳng không nguyện ý cùng hắn giao lưu đâu. Dương Húc Minh có chút hoang mang, hắn cảm thấy, chuyện này cũng nên hỏi một chút, sinh tử ghi chép. Nếu như Lý Tử có thể đối thoại trao đổi lời nói, có lẽ có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Mà Dương Húc Minh suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Phạm Chí Cương ngẩng đầu, lộ ra cái nụ cười miễn cưỡng, cái tên này. Rất tốt, Dương Húc Minh có chút kỳ quái nhìn Phạm Chí Cương liếc mắt. Tiểu Phạm, ngươi sắc mặt thế nào như vậy trắng xám? Mà lại rất nóng a. Ngươi thế nào đầu đầy là đổ mồ hôi, sáng sớm băng lãnh gió mát bên trong, Phạm Chí Cương đưa tay xoa xoa cái trán tinh mịn mồ hôi, hắn cười cười, nói ra, khả năng. Có thể là mệt không? Ta cảm thấy chân có chút mềm, bất quá không có việc gì, đi về nghỉ thoáng cái liền tốt, Phạm Chí Cương nói ra. Dương đại ca, đi nhà ta ngồi một lát a. Ta nấu bột gạo cho ngươi ăn, nhà ta bột gạo ăn ngon lắm. Dương Húc Minh không hiểu cảm thấy có chút buồn nôn, bột gạo cũng không cần, ta cảm thấy ta mấy năm gần đây đều sẽ không ăn bột gạo. Phạm Chí Cương hé miệng, ha ha cười hai tiếng, về sau, có chút thở, cái kia. Vậy được rồi, hắn lại xoa xoa mồ hôi trán, nói ra, ta đi về trước, tạ ơn Dương đại. Giúp, phịch một tiếng. Lưng còng nam hài trực tiếp mới ngã xuống đất, toàn thân sụi lơ, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy Dương Húc Minh có chút mộng, ngươi thụ thương, hắn ngồi xổm người xuống, ý đồ đem nam hài nâng đỡ, nhưng mà nam hài lại toàn thân sụi lơ, giống như một bãi bùn nhão, thân thể của hắn, đang hơi run rẩy như, trên lưng hắn bú lạc đà, mắt trần có thể thấy bắt đầu thu nhỏ, một cái lại một cái thật nhỏ kỳ sinh trùng, lít nha lít nhít theo hắn da thịt phía dưới chui ra ngoài. Giống như là sào huyệt hủy diệt giống như con kiến hốt hoảng hướng ra phía ngoài a đi, nhưng là rời đi Phạm Chí Cương thân thể về sau, những thứ này lít nha lít nhít quỷ dị trùng tử rất sắp biến thành giọt giọt nước sạch. Dương Húc Minh cùng Phạm Chí Cương dưới chân, mặt đất bị cấp tốc ướt nhẹp. Mà Phạm Chí Cương sắc mặt, đã trắng bệch như giấy trắng, thân thể của hắn run rẩy đã ngừng, những cái kia lít nha lít nhít côn trùng không hề theo trong cơ thể hắn leo ra. Tự hồ trong cơ thể hắn đã không có côn trùng, cái này đầu tóc rối bời, biểu lộ đờ đẫn nam hài nằm tại Dương Húc Minh trong lòng, đã liền hô hấp đều đứt quãng, tùy thời đều a có thế đột tử. Dương Húc Minh vội vàng bấm 120 cấp cứu điện thoại, nói rõ chính mình sở tại địa chỉ, nhưng mà nam hài lại chỉ là giật mình chinh nằm, kinh ngạc nhìn Dương Húc Minh gọi điện thoại, con mắt ngốc mang mà mờ mịt. Thẳng đến Dương Húc Minh đánh xong điện thoại, trong ánh mắt của hắn mới trả lời có chút quan mang. Hắn há to miệng, phát ra thanh âm khàn khàn, Dương, ân, Tiểu Phạm, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy nam hài mở miệng, Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra, thế nào? Ngươi cảm giác thế nào? Ngươi chỗ nào không thoải mái? Đúng hay không thụ thương? Phạm Chí Cương ngơ ngác nhìn như hắn, lắc đầu, không có thụ thương. Không phải kêu xe cứu thương, ta. Không có tiền, nam hài nọa động lên môi khô ráo. liều mạng trừng to mắt tựa hồ muốn xem Thanh Dương Húc Minh sắc mặt, hắn khàn giọng như cuốn họng, thấp giọng nói ra, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, nhưng là ta không khống chế được chính mình, loại kia rắn thịt ăn quá ngon, ta căn bản không khống chế được a. Nam Hải thấp giọng kêu khóc, một mặt tuyệt vọng nói ra, thật xin lỗi. Dương đại ca, ta trước đó còn muốn để ngươi lên ăn thịt rắn, nhưng là ta thật không nghĩ hại ngươi, ta thật rất thích ăn, ta thật chỉ là rất thích. Nam Hải liều mạng khóc lóc kể lể lấy, muốn thu hoạch được Dương Húc Minh tha thứ. Dương Húc Minh vội vàng cầm hắn rung động khoa tay, liên tục gật đầu, ta biết, ta biết, ta không có quái ngươi. Ngươi trước tỉnh táo, không nên kích động, xe cứu thương lập tức liền muốn tới, bác sĩ sẽ cứu ngươi. Nam Hải đắng chát cúi đầu xuống, nước mắt xuôi theo người gương mặt chảy xuống, cái kia mang theo tiếng khóc nức nở nói nhỏ, tràn đầy tuyệt vọng vô lực, không cứu, ta biến thành quái vật, trở nên cùng những quái vật kia đồng dạng. Những quái vật kia chết thời điểm, ta liền biết ta cũng phải chết, là. Nhưng là ta một mực ráng chống đỡ lấy, ta thẳng không dám đi tiếp nhận. Ta nghĩ sống sót, ta thật rất muốn tiếp tục sống. Nam Hải nói những lời này thời điểm, cảm xúc ngoài ý liệu bình tĩnh, hắn chỉ là thấp giọng khóc nức nở như, thì thào nói ra, nhưng là. Cảm ơn ngươi, Dương đại ca. Cảm ơn ngươi giúp cha mẹ ta báo thù, cảm ơn ngươi giết chết những cái kia hại chết ta ba mẹ quái vật. Không có ngươi, ta thật không dám đi đối mặt những quái vật kia, ta thẳng đều hạng sợ, thẳng đều rất sợ hãi, nhưng là hiện tại, ta cảm giác rất vui vẻ, mặc dù ta phải chết, nhưng là ta rất vui vẻ. Nam Hải trên mặt, gạt ra một cái khô khốc tuyệt vọng khuôn mặt tươi cười, thật, ta rất vui vẻ, ta rốt cuộc không cần sợ hãi, lại cũng không cần lo lắng, ta có thể cùng ba ba mụ mụ đoàn tụ, về sau sẽ không bao giờ lại có người mắng ta là không có cha mẹ cô nhi, chúng ta. Một lần nữa có ba ba mụ mụ, dùng sức siết chặt Dương Húc Minh tay, Nam Hải thanh âm lại càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng. Dần dần im ắng, cảm ơn ngươi, chương 197, lưu sinh, ba cái từ bé, bệnh viện. Phòng cấp cứu bên ngoài, Dương Húc Minh cúi đầu, lẳng lặng ngồi tại phòng cấp cứu phía ngoài trên ghế, nói không phát. Mỏm đá danh ăn mặc đồng phục cảnh sát đang cùng bác sĩ tiến hành giao lưu. Vài giây sau, Vương Trấn đi ra. Hắn nhìn Dương Húc Minh liếc mắt, nói ra, tiểu tử. Ngươi thế nào? Dương Húc Minh ngẩng đầu. Lộ ra một tấm đờ đẫn mặt lạnh lùng. Vương Trấn lại giống như là không thấy được một dạng, mở ra hộp thuốc lá, ra điếu thuốc. Hắn thật sâu hút điếu thuốc, sau đó chậm rãi thở ra một cái vòng khói. Vương Trấn biểu lộ lạnh nhạt nói, mỗi ngày đi tìm đường chết, rốt cục chơi xảy ra chuyện đi. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi hai cái sáng sớm trời còn chưa sáng liền đi chung sơn làm cái gì? Các ngươi sẽ không phải vào cái kia hầm trú ẩn đi. Sau đó hỏi, Vương ca, Phạm Chí Cương nguyên nhân cái chết là cái gì? Vương Trấn nhìn hắn một cái, ngươi chịu chết người tới, bác sĩ không có nói với ngươi sao? Húc Minh lắc đầu, ta không phải trực hệ, bọn hắn không chịu nói cho ta biết. Vương Trấn nhún vai, ta cũng không rõ ràng, trên thực tế, liền bác sĩ đều không rõ ràng. Bọn hắn chỉ là kiểm thẳng đi ra, phát hiện đứa bé này thể nội nội tạng tất cả đều héo rút khô kiệt, theo lẽ thường tới nói, loại trình độ này nội tạng khô kiệt người đã sớm không cách nào duy trì sinh mệnh hoạt động, kết quả đứa nhỏ này lại một mực chống đỡ đến hôm nay mới xảy ra chuyện. Quả thực chính là y học kỳ tích. Nghe Vương Trấn giảng thuật, Dương Húc Minh không nói một lời, Vương Trấn lại hút điếu thuốc, nói ra, tốt, ngươi muốn biết ta cho ngươi biết. Hiện tại đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta a, nói đi, tiểu tử này tìm đường chết. Thật chỉ là ngoài ý muốn. Hai người các ngươi trời còn chưa sáng liền đi chung sơn phụ cận làm gì? Có phải là thật hay không vào cái kia hầm trú ẩn? Dương Húc Minh ngẩng đầu một cái, liền thấy Vương Trấn ánh mắt lợi hại nhìn chòng chọc vào chính mình. Cái này theo cảnh hơn 20 năm cảnh sát, lần này rốt cục hiển lộ ra một tên chuyên nghiệp hình thề khí tràng, nhưng cũng tiếc. Dương Húc Minh chỉ là ánh mắt thật thà nhìn lấy hắn. Rất lãnh tĩnh lắc đầu, không có. Chúng ta chỉ là đi ngang qua chỗ này. Ta bồi cái này hài tử thần luyện, kết quả hắn đột nhiên liền phát bệnh, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng là Dương Húc Minh lại một mặt bình tĩnh, chỉ là cặp mắt kia giống như là chết mất một dạng. Ảm đạm vô quang, hai người nhìn nhau nửa ngày, Vương Trấn thu hồi loại này khảo vấn phạm nhân biểu lộ. Bả vai đổ. Lần nữa biến thành cái kia cà lơ phất phơ bộ dáng, thở ra điếu thuốc vòng, nói ra, ngươi ánh mắt này, nhưng ta nghĩ tới chúng ta sở cảnh sát trước kia một khách quen. Cái gọi sinh lão đầu, cái kia người đầu cũng là người bên ngoài, bất quá là Quảng Đông bên kia, tại lục bàn thủy định cư mấy thập niên. Cùng công viên đường chúng tiểu cô nương liên quan rất tốt, ba ngày hai đầu công viên đường xóa đói giảm nghèo, đương nhiên, còn một số thời khắc. Tên kia lại ở một chút không nên xuất hiện trường hợp cùng chúng ta gặp mặt, tỉ như cái nào đó hung sát án phạm nhân bị bắt hiện trường loại hình, hắn cùng ngươi dạng, ngẫu nhiên cũng sẽ cho chúng ta cung cấp điểm hình sự vụ án manh mối, mặc dù cái kia người đầu luôn luôn cười đùa tí tửng, nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái kia lão đầu ánh mắt cùng ngươi ban nãy dáng vẻ không sai biệt lắm. Vương Trấn hít một hơi thật sâu, nói ra, chỗ lấy các ngươi đến cùng gặp phải cái gì? Đừng nói với ta thật không có cái gì phát sinh, Dương Húc Minh giật mình, Lưu. Hắn là chết như thế nào? Vương Trấn nghiêng qua hắn liếc mắt, làm sao ngươi biết Lưu Sinh chết? Ngươi còn nhận biết cái kia lão đầu? Ta nhớ được cái kia lão đầu vô thân vô cố, chỉ có một cái phương xa thân thích tại. Ngươi biết hắn? Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, gật đầu, hắn là cha ta hảo bằng hữu, mặc dù ta đã rất nhiều năm không gặp qua hắn. Nhưng nghe nói hắn 7 năm trước chết, chỉ là không biết hắn là chết như thế nào. Vương Trấn nhún vai, ta cũng không biết, tên kia bị chết không hiểu thấu. Vẫn là rất lâu không gặp tên kia đi công viên đường, ta hơi thẳng ra, mới biết được gia hỏa này chết. Dương Húc Minh không nói chuyện, Vương Trấn nhìn hắn cái dạng này, bất đắc dĩ lắc đầu, được thôi. Nhìn ngươi cái này muốn không chết sống dáng vẻ. Đoán chừng hỏi cũng hỏi không ra meo đến. Lão Tần, mang gia hỏa này trở về cục làm ghi chép sau đó thả hắn đi là được rồi, về sau có việc lại tìm hắn. Vương Trấn hướng cách đó không xa hô một tiếng, cảnh sát đi tới, dự định mang đi Dương Húc Minh. Vương ca, đứa nhỏ này sau đó sẽ như thế nào? Vương bánh bao không nhân nhìn hắn một cái, nói ra, thông tri nhà triển, nhìn có hay không gia thuộc người nhà thân thích nguyện ý đến. Nếu như không ai quản, như thế đoán chừng liền muốn trực tiếp đưa đi nhà tang lễ hỏa táng, ngẫu nhiên cũng là lại có loại này không người muốn ý quản người chết tồn tại, yên tâm. Chúng ta sẽ theo điều lệ lực sự tình. Cam đoan sẽ không để cho hắn phơi thay hoang dã. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, đi theo cái kia gọi lão Tần cảnh sát đi. Hắn tại cục thành phố bên trong chờ đợi hồi lâu. Bị hỏi rất nhiều vấn đề. Thẳng đến xế chiều mới rời khỏi. Kéo lấy mệt mỏi thân thể. Dương Húc Minh một thân một mình về tới phòng cho thuê, nhìn trước mắt cái này trống rỗng quạng quẽ phòng, hắn trầm mặc hồi lâu. Sau đó, hắn đi vào phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống, móc ra sinh tử ghi chép. Chỉ thấy trang thứ ba trống không trang sách bên trên. Chỉ có mấy cái sâu sắc màu đỏ, muốn tác suy luận bên trong, xin thời gian. Dương Húc Minh lấy ra trung tính bút, ở phía dưới viết cả đời thúc là chết như thế nào. Hắn đến cùng là thân phận gì? Sau đó, Dương Húc Minh bắt đầu chờ đợi. 10 giây đi qua, sinh tử ghi chép, không có biến hóa. 3 phút đồng hồ trôi qua, ngừng lại bên trên văn tự y như ban ngày không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Húc Minh nhịn như tính tình đợi 5 phút đồng hồ, sinh tử ghi chép y như ban ngày không có trả lời vấn đề của hắn. Hắn không có nổi giận. Tiếp tục ở phía dưới viết một vì cái gì sinh thúc có thể trấn áp hầm trú ẩn lệ quỷ. Không nói chỉ có lệ quỷ mới có thể đối phó lệ quỷ A, chẳng lẽ sinh thúc chính mình là cái sống ở trong nhân thế quỷ, phía trên chỗ có che giấu chữ giảm đi, hiện lên mới huyết sắc văn tự, Lưu Sinh không phải lệ quỷ, nhìn thấy câu trả lời này, Dương Húc Minh nhíu lông mày, cái này cuốn sách bại hoại là chấp nhận hầm trú ẩn lệ quỷ đích thật là bị sinh thúc trấn áp, hắn lần nữa viết một như thế sinh thúc thành tựu một cái người sống, vì cái gì lợi hại như vậy? Hắn đến cùng làm sao làm được? Lần này, sinh tử ghi chép, trầm mặc thật lâu, thẳng đến Dương Húc Minh đều nhanh đợi không được, dự định tại viết hàng chữ thời điểm, quyển sách này rốt cục trả lời Dương Húc Minh, ngươi đến cùng muốn hỏi. A, Dương Húc Minh trực tiếp tại trang sách bên trên viết được đầy đất chạy, chương 198, người dẫn đường, khi Dương Húc Minh theo hầm trú ẩn bên trong tỉnh lại một khắc này, hắn liền ở trong lòng rơi xuống quyết định gì đó, phạm chí cương chết, chỉ là nhường hắn triệt để hạ quyết tâm. Nguyên bản hắn lấy vì nhân loại đối mặt lệ quỷ thật không có biện pháp, nhưng là sinh thúc trấn áp hầm trú ẩn lệ quỷ sự tình, nhưng hắn ý thức đến sinh tử ghi chép, giấu giếm cái gì, nhất định có một loại nào đó xử lý pháp có thể nhường người sống cũng có thể đi đối phó lệ quỷ, mặc dù loại kia biện pháp có lẽ đại giới đắt đỏ, nhưng là Dương Húc Minh đã không có lựa chọn nào khác. Bắt đầu hắn, chỉ là từ đối với Lý Tử e ngại, cùng đối Tử Vong sợ hãi mới hướng sinh tử ghi chép xin giúp đỡ. Nhưng là theo chính mình càng hiểu rõ những thứ này lệ quỷ thế giới, Dương Húc Minh liền càng phát thống hận chính mình nhỏ yếu cùng vô lực. Cho tới bây giờ, hắn thậm chí ngay cả Lý Tử nguyên nhân cái chết cùng thống khổ người bạch không giải, càng không biết Lý Tử vì sao chết về sau muốn giết hắn. Hắn muốn thu hoạch được cải biến các lực lượng, tối thiểu nhất muốn đi thẳng ra Lý Tử chân chính nguyên nhân cái chết, giúp nàng đòi lại một cái công đạo. Nhưng mà sinh tử ghi chép trả lời như là một chậu nước lạnh trực tiếp tưới xuống dưới trên người ngươi, liên lụy nhân quả quá nhiều, không đề nghị ngươi kế thừa lưu sinh chức trách. Ngươi chẳng những trêu chọc trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ, thậm chí còn có một cái không rõ lai lịch ác linh cũng ý đồ giết ngươi. Theo bắt đầu cũng đã nói, ngươi đối mặt là chết vô sinh tử cục, ngươi hết thảy dãy dụa đều chẳng qua là phí công. Ngươi làm cách chỉ có thể kéo dài lớn hơn ngươi tử vong thời gian, không cách nào chân chính cứu vớt ngươi. Huống chi ngươi chỗ phải đối mặt tình thế nguy hiểm, so vừa bắt đầu trong dự đoán còn kinh khủng hơn. Coi như ngươi kế thừa lưu sinh chức trách, biến thành người dẫn đường, gặp phải cũng chỉ là một cái khác càng tuyệt vọng cục diện. Uống rượu độc giải khát, đồng thời không thể làm, thích hợp từ bỏ, có lẽ sẽ đạt được khác loại trên ý nghĩa cứu rỗi. Sinh tử ghi chép, bên trên văn tự, thấy Dương Húc Minh một mặt lạnh lùng. Hắn nhìn lấy những thứ này huyết sắc văn tự, ngoài ý liệu tỉnh táo. Cố giây sau, Dương Húc Minh ở phía trên viết một người dẫn đường là cái gì? Sinh thúc chức trách lại là cái gì? Vì cái gì ta biến thành người dẫn đường về sau, gặp phải càng tuyệt vọng hơn cái bẫy mặt? Biến thành người dẫn đường đại giới, Dương Húc Minh liên tiếp vấn đề, trực chỉ vấn đề hạch tâm. Vài giây sau, sinh tử ghi chép cấp ra trả lời chắc chắn. Lệ quỷ là từ người sau khi chết không cách nào tiêu tán oán hận, hỗn loạn tinh thần ý thức sinh ra quái vật. Là một cái khác loại trên ý nghĩa mới sinh mệnh, một loại tà ác sinh mệnh, nhưng trên cái thế giới này tồn tại như một cái khác lệ quỷ thế giới. Thế giới kia chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng thống khổ, người sống vĩnh viễn không cách nào tiến vào, là bọn lệ quỷ luyện ngục. Lệ quỷ giáng sinh lúc, những học sinh mới này lệ quỷ sẽ cái thế giới này thôn phệ, vĩnh viễn tại huyết hà bên trong thống khổ dãy dụa, cho nên trong nhân thế lệ quỷ hiếm thấy mà thưa thớt, chỉ có tại chút ít đặc thù khu vực mới có thể tồn tại. So như bây giờ lục bàn thủy, tỷ như đã từng Phật Sơn, dù sao vẫn có một ít đặc thù địa mạch sẽ phát sinh dị biến, địa mạch dị biến về sau, nên khu vực lệ quỷ sinh ra số lượng sẽ biến nhiều, huyết hà không cách nào thôn vệ nên khu vực sinh ra lệ quỷ. Người dẫn đường chức trách, chính là tiến về những thứ này lệ quỷ không người chế ước khu vực, siêu độ lệ quỷ, hoặc đem khu vực bên trong đản sinh lệ quỷ tiêu diệt, hoặc đem lệ quỷ đưa vào huyết hà. Hoàng Tuyền dẫn đường, là được người dẫn đường chức trách. Nếu là rời bỏ chức trách, sẽ bị huyết hà thôn phệ, vĩnh viễn tại huyết hà bên trong chịu khổ, không cách nào siêu thoát. Sinh tử ghi chép lần này trả lời, rốt cục giải khai Dương Húc Minh nghi ngờ trong lòng, vì cái gì sinh thúc một mực đợi, đãi, tại. 6. Nước. Vì cái gì lục bàn thủy cái này cái địa phương khắp nơi trên đất là quỷ, nguyên lai là nguyên nhân này a? Địa phương khác quỷ giáng sinh liền sẽ bị huyết hà hút đi thôn phệ, rời đi cái thế giới này. Chỉ có lục bàn thủy nơi này quỷ không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, ngoại trừ lục bàn thủy bên ngoài, địa phương khác cũng không có quỷ. Cho nên Lý Tử mới có thể theo trong huyết hà leo ra, bởi vì nàng biến thành quỷ một khắc này, liền bị cái kia lệ quỷ thế giới thôn phệ hết tiến vào huyết hà. Hắn nghĩ nghĩ, lại viết một đã sinh thúc là người dẫn đường, vì cái gì hầm trú ẩn lệ quỷ hắn không có siêu độ hoặc tiêu diệt. Càng không có đem cái kia ác quỷ đưa vào huyết hà. Vài giây sau, sinh tử ghi chép cấp ra trả lời chắc chắn, người năng lực là có cực hạn, người dẫn đường cũng chỉ là có được trực diện lệ quỷ tư cách, cũng không phải là ác quỷ khắc tinh, gặp được tại kinh khủng ác quỷ. Người dẫn đường cũng không thể tránh được, thậm chí chết oan chết uổng, cái này trả lời chắc chắn rất đơn giản. Dương Húc Minh nhìn như sinh tử ghi chép bên trên trả lời, xoa nhẹ thao mi tâm, cái này cuốn sách bại hoại rốt cuộc hướng hắn thẳng thắn hữu dụng nhất chân thực tin tức. Nhưng thật như sách này vừa bắt đầu nói như vậy, đây là một cái hoàn toàn xa lạ mà lại nguy hiểm quỷ dị thế giới, càng là hiểu rõ, càng có thể phát hiện cái này trong đó hung hiểm. Đối mặt những cái kia kinh khủng ác quỷ, người bình thường thật quá yếu ớt, không hề có lực hoàn thủ, liền xem như hiện tại Dương Húc Minh, cũng chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Sương chi ai thương chỉ có thể sát thương lệ quỷ, nhưng lại không cách nào đúng nghĩa tiêu diệt những cái kia tà ác ác linh. Nếu như không có tiểu tư, hắn coi như đem những cái kia ác quỷ chém thành mảnh vỡ, ác quỷ cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ, tiếp tục giết hắn, nhưng liền xem như tiểu tư, lại có ai có thể bảo chứng tiểu tư có thế thẳng giúp Dương Húc Minh, sẽ không thừa dịp cơ động tay giết Dương Húc Minh đâu này. Mặc dù Dương Húc Minh luôn luôn đậu đen rau muống, sinh tử ghi chép, không đáng tin cậy, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, quyển sách này hoàn toàn chính xác đang giúp hắn, sinh tử ghi chép, cho sở hữu phỏng đoán, cuối cùng cơ bản đều thành sự thật. Tối hôm qua nếu như không phải Lý Tử đột nhiên giáng lâm, Dương Húc Minh tất nhiên sẽ chết tại hầm trú ẩn bên trong, khác nhau chỉ là chết tại con quỷ nào trong tay, nhưng ngay tại Dương Húc Minh suy nghĩ những chuyện này thời điểm, sinh tử ghi chép, bên trên văn tự lại thay đổi. Dây dưa không nghĩ rành quỷ, có lẽ quá nhiều manh mối cùng mới sự vật quấy nhiễu phán đoán của ngươi. Trên thực tế, ngươi đối mặt cục diện đồng thời không như trong tưởng tượng tuyệt vọng. Ngươi có nhân duyên nến chỉ nếu không diệt, trong nhà lệ quỷ liền sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi tại ngọn nến đốt hết trước đó, đem còn lại cái kia rành quỷ, cùng chạy trốn cái kia rành quỷ triệt để đánh giết, ngươi đem đạt được chân chính an toàn. Ngươi đã có được đối phó những thứ này rành quỷ lực lượng, sau đó cần làm, chỉ là đem giải quyết. Giải quyết hai cái rành quỷ về sau, ngươi chỉ cần đem cái kia kỳ túc lấy lệ quỷ quyển nhật ký chém vỡ, liền lại không lệ quỷ hội thương tổn ngươi, sau đó mang như nhân duyên chút ly mở nơi thị phi này. Ngươi sẽ vĩnh viễn cùng nàng tư coi sinh, ngươi có thể an toàn sống sót, lại không cái gì lệ quỷ hội thương tổn ngươi. Sinh tử ghi chép, trả lời chắc chắn, tự hồ cho Dương Húc Minh chỉ ra một con đường sáng, hoàn toàn chính xác, chỉ cần Dương Húc Minh giết chết cái kia hai cái rành quỷ. Như vậy thì sẽ không còn có lệ quỷ dây dưa hắn, muốn giết hắn. Lục bàn thủy quỷ mặc dù nhiều, nhưng chỉ cần Dương Húc Minh không đi chủ động trêu chọc, những cái kia quỷ có thế chưa từng có tới tìm Dương Húc Minh phiền phức. Sẽ giải quyết đi biến thành lệ quỷ tiểu tư, mang theo nhân duyên chút ly mở lục bàn thủy, đi một cái không có lệ quỷ địa phương, hắn. Nhưng là, cuộc sống như vậy, đại giới là Dương Húc Minh nhất định phải quên Lý Tử chết thảm, nhất định phải coi nhẹ Lý Tử nguyên nhân của cái chết. Đồng thời còn muốn thương tổn một mực tại giúp hắn tiểu tư, tá ma giết lừa, hít một hơi thật sâu, Dương Húc Minh tại trang sách bên trên viết một đường nói nhảm, biến thành người dẫn đường có cái gì đại giới, rốt cuộc muốn như thế nào biến thành người dẫn đường, Dương Húc Minh biểu lộ, nóng nảy mà tỉnh táo, hoàn toàn chính xác, nếu như giống như sinh tử ghi chép, nói như vậy, thật sự là hắn có thể rất an toàn qua hết đời này, khi một người bình thường, vô ưu vô lự, nhưng nếu như vậy lựa chọn, hắn đem vứt xuống chính mình lương tri, gặp quên chính mình cùng Lý Tử chỗ có cảm tình, điểm này, hắn tuyệt đối không cách nào cho phép. Lý Tử khi còn sống, hắn không cách nào tại Lý, thành tựu người yêu, Dương Húc Minh đã thất trách lần, hiện tại Lý Tử đã chết, Dương Húc Minh không cách nào đưa nàng phục sinh, không cách nào đạt thành lúc trước cho nàng sở hữu hứa hẹn, không cách nào theo nàng cùng một chỗ sinh lão bệnh tử, không cách nào theo nàng cùng một chỗ kết hôn sinh con, không thể cùng nàng cùng một chỗ già đi. Dương Húc Minh triệt để thất ước, đồng thời còn đem Lý Tử làm mất rồi, hỗn trướng cực độ. Cho nên lần này, vô luận đối mặt cái gì kết cục, vô luận chính mình cũng tìm được kết quả như thế nào, dù là cuối cùng nhất định chết thảm, dù là cuối cùng hết thảy đều là phí công, Dương Húc Minh cũng tuyệt không lui lại, hắn vô luận như thế nào, đều muốn cho Lý Tử đòi lại một cái công đạo, hắn muốn để những cái kia hại chết Lý Tử máu người nợ trả bằng máu, dù là nỗ lực hết thảy, chương 199. Hồn phía trước hiển thánh, rất nhanh, sinh tử ghi chép, cho xảy ra vấn đề trả lời chắc chắn, lần nữa nhắc lại. Đồng thời không đề nghị ngươi biến thành người dẫn đường, ngươi trên người cổng phụ nhân quả quá nhiều, nếu như ngươi biến thành người dẫn đường. Tất nhiên sẽ tạo thành một loại không thể nghịch kinh khủng hậu quả, nếu như ngươi biến thành người dẫn đường, ngươi như thế nào thực hiện chức trách của ngươi, truyền thuyết kia bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ không cách nào siêu độ, không cách nào áp chế kinh khủng tồn tại. Chỉ có dựa vào trong tay ngươi nhân duyên nến, mới có thể để cho nàng đợi, đãi tại bên cạnh ngươi, không vì họa địa phương, ngươi sống như, mới là với cái thế giới này bảo vệ tốt nhất, sinh tử ghi chép, trả lời, thấy Dương Húc Minh lông mày chau. Trực tiếp ở phía trên viết, một rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly. Cảm tình ngươi thẳng lại giúp mục đích của ta, là nghĩ dựa vào ta ước thúc Lý Tử. Đối với Dương Húc Minh lên án, sinh tử ghi chép, nhưng lại có phản bác, trang thứ hai trống không trang sách bên trên, chậm rãi hiện lên mới văn tự, không người nào nguyện ý trêu chọc truyền thuyết kia bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ, trợ giúp ngươi. Chỉ là bởi vì Lưu Sinh đem ngọc bội để lại cho ngươi, Lưu Sinh thành tựu người dẫn đường, lao lực sinh cô độc cuối cùng người, hắn lưu lại người tình, để ngươi có tư cách thu hoạch được trợ giúp, nếu như không giúp ngươi, mặc cho ngươi chết tại truyền thuyết kia bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ trong tay. Chấp niệm đạt được thỏa mãn, lệ quỷ sẽ rời đi, có thế chính là bởi vì trợ giúp ngươi, mới khiến cho sự tình trở nên tạp lại không khống chế, thành tựu ngươi sống sót đại giới, ngươi cần dùng chính mình sinh mệnh để ước thúc truyền thuyết kia bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ, cho nên, xin đừng nên hầm cầu càng nhiều, ngươi bây giờ, cũng không thích hợp biến thành người dẫn đường, ngươi có chức trách của mình cần thực hiện, cố gắng sống sót, mới là ngươi phải làm, yên lặng xem hết sinh tử ghi chép, cái này trả lời, Dương Húc Minh tâm tình bình tĩnh lại. Chính mình sở dĩ có thể đạt được quyển sách này trợ giúp, chỉ là bởi vì sinh thúc người tình. Nếu như lúc trước hắn trực tiếp bị Lý Tử giết, một người một đều cũng tìm được siêu độ cùng an bình, hoàn toàn chính xác. Nếu quả như thật giống như là sinh tử ghi chép, nói dạng này, cái kia thật sự là hắn có nghĩa vụ đi ước thúc Lý Tử, tránh cho Lý Tử vì là nồi địa phương. Chấm chấm chấm chấm. Nhân loại loại sinh vật này. Quả nhiên vẫn là tự tư a, Dương Húc Minh lớn lên thở dài một cái, tự dễu nở nụ cười, tại biết rõ Lý Tử nhiều chuyện như vậy sau đó, muốn để ta giả bộ cái gì cũng không biết, mang như Lý Tử rời đi lục bàn thủy bắt đầu mới, liền nữ nhân yêu mến đều không thể bảo hộ còn chưa tính, tại nàng sau khi chết lại ngay cả một cái nên được công đạo đều không thể trả lại cho nàng, trái lại lựa chọn trốn tránh, dạng này ta, lại thế nào có mặt mũi cùng tư cách sống sót đâu này, Dương Húc Minh lẩm bẩm, ánh mắt dần dần trở nên quyết tuyệt, tự tư cũng tốt, ti tiện thôi được, vô luận ai đến mắng ta, vô luận ai tới nói ta, ta đều tuyệt không có khả năng giả bộ làm cái gì cũng không có xảy ra, dựa vào cái gì Lý Tử cùng ta thành tựu thụ người, chúng ta lại muốn ủy khúc cầu toàn, dựa vào cái gì đám kia tổn thương Lý Tử gia hại người việc ác từng đống, lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, không bị phạt, nếu như cần ủy khúc người tốt, dung túng xấu người mới có thể bảo vệ thế giới. Như thế một nhất định là cái thế giới này địa phương nào xuất hiện vấn đề, ta không biết cái gì gọi là đại cục làm trọng, ta chỉ biết là nợ máu trả bằng máu, ta là Lý Tử nam nhân, ta hứa hẹn qua muốn cho nàng hết thảy, mà bây giờ, chính là ta thực hiện ước định thời điểm, canh Húc Minh thấp giọng nói xong, ánh mắt càng phát ra lãnh liệt, sinh tử ghi chép, ta không biết ngươi có thể nghe được hay không ta nói chuyện, nhưng ta đã hạ quyết tâm, ta lần này tuyệt đối sẽ không lựa chọn trốn tránh. Ta nhất định phải vì là Lý Tử đòi lại công đạo, ta muốn để Dương Húc Minh nói nhỏ lấy, rất bình tĩnh tại, sinh tử ghi chép, bên trên viết một nếu như ta có thể chứng minh mình coi như biến thành người dẫn đường cũng có thể rất tốt sống sót, phải chăng liền có thể làm người dẫn đường, vài giây sau, sinh tử ghi chép, cấp ra một cái nghi vấn, ngươi dự định chứng minh như thế nào, nhìn thấy câu trả lời này, Dương Húc Minh cười một giết sạch lục bàn thủy sở hữu lệ quỷ như thế nào, văn lần, sinh tử ghi chép, hồi lâu chưa hề trả lời. Ngay tại Dương Húc Minh sắp coi là cái này cuốn sách bại hoại lại phải trầm mặc thời điểm, trang thứ ba bên trên chỗ có che dấu chữ rốt cục toàn bộ giảm đi, phía trên hiện lên mới văn tự, hồn phía trước hiển thánh, sống người không có cách nào đối phó lệ quỷ, nhưng là người dẫn đường có thể, chỉ có lệ quỷ mới có thể đối phó lệ quỷ. Nhưng người dẫn đường có thể khai quật xuất từ thân ức giấu tiềm năng. Lấy ứng đối khác biệt lệ quỷ uy hiếp, rạng sáng 2 giờ, độc thân người tiến về Hoa Mai núi công thất. Tại mộ địa trung ương nhất khu vực nằm xuống, mặc vào áo liệm, bịt mắt, trong lòng mặc niệm lấy ngươi rất tưởng niệm người danh tự, vô luận phát sinh cái gì, vô luận nghe được cái gì, cũng không thể mở to mắt, như tha hạnh không chết, ngươi liền có thể mở ra triển tại tiềm năng của mình. Hữu Nghị nhắc nhở, mặc niệm danh tự nhất định phải là người chết chi danh, nhưng người chết tuyệt không thể là lệ quỷ. Chú thích, ngươi như cũ không có tư cách biến thành người dẫn đường, cho nên này phương pháp cực kỳ nguy hiểm. Mời suy nghĩ sau lại hạ quyết định, như quyết tâm muốn đi, xin chớ mang theo nến đỏ, sinh tử ghi chép, gào khóc vai hề quyển nhật ký, trảm quỷ kiếm chờ đạo cụ, chỉ có một mình đứng ở âm dương chỗ giao giới, mới có thể bản thân cảm nhận được thời khắc sinh tử đại khủng bố, bọn hắn khẳng định sẽ rất thích ngươi cho nên, cái này cuốn sách bại hoại như cũ không có đồng ý hắn làm người dẫn đường. Nhưng lại cho hắn chỉ ra biến thành người dẫn đường biện pháp, sách này sẽ không phải nhìn Dương Húc Minh không chịu nghe khuyên. Cho nên cố ý ngón tay con đường chết muốn đem Dương Húc Minh giết chết a. Dù sao không mang theo những vật khác còn chưa tính, không mang theo sinh tử ghi chép. Điều kiện này thế nhưng là thứ lần xuất hiện a, hơn nữa còn là dưới loại tình huống này xuất hiện, không phải do Dương Húc Minh không suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ đêm nay hành vi sẽ rất nguy hiểm, vạn mang theo sinh tử ghi chép, sáng xảy ra chuyện liền cái này cuốn sách bại hoại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng là đi nghĩa địa công cộng nằm xuống mà thôi, có nguy hiểm như vậy à? Đi hầm trú ẩn loại kia kinh khủng nơi chốn, sinh tử ghi chép, đều thù nói muốn chạy, lần này lại trước thời hạn muốn đường. Vẫn là nói chỉ là đơn thuần không thể mang bất kỳ đạo cụ tiến về, Dương Húc Minh khổ não lương lấy ni tâm, thở thật dài, Lý Tử a Lý Tử, hắn nhẹ nhàng ném mở tay ra bên trong, sinh tử ghi chép, thấp giọng nói ra, nếu như ta chết, trên cái thế giới này còn có ai đến bồi ngươi a? Dương Húc Minh ánh mắt, lần nữa trở nên quyết tuyệt, cho nên, đêm nay ta định sẽ còn sống trở về, sống ngõ hẻm trở về cùng ngươi, chương 200, Tiểu Tuyết, hắc ám biệt thự trong phòng khách. Sở hữu ánh đèn toàn bộ dập tắt, chỉ có cái kia treo trên tường màn hình lớn lóe lên quang mang. Tên là Ứng Tư Tuyết nữ hài khoanh chân ở đất thảm e, nắm trong tay lấy tay cầm, miệng bên trong điêu như căn bản kẹo que, đang trừng to mắt nhìn trên màn ảnh trò chơi hình ảnh, âm hưởng bên trong truyền đến đinh đinh đương đương thanh thúy tiếng vang, giống như là rèn sắt đồng dạng. Nhưng là rất nhanh, cái kia chậm chạp không cách nào đánh bại bốt thương, súng, vung đến. Trực tiếp đem nữ hài điều khiển nhân vật trò chơi chặt té xuống đất, trong phòng khách, quanh quẩn người trò chơi bốt trầm thấp nghiêm túc tiếng Nhật, do dự. Liền sẽ bại trận, Ứng Nhĩ Quý mở to hai mắt nhìn, sửng sốt hai ít, về sau. Nữ hài lăn mấy giây, lúc này mới đầu tóc rối bời bò lên, nhìn như trên màn hình cửa số trò chơi. Nàng ác rất rất cắn răng, đêm nay không phải chết ngươi không thể, sau đó Ứng Tư Tuyết lần nữa điều khiển nhân vật trò chơi vọt vào thông đạo. Ứng Tư Tuyết giật mình, vội vàng vứt xuống tay cầm nhảy dựng lên. Nàng vội vàng lấy tay chải sửa lại thoáng cái đầu tóc rối bời, mở ra đèn của phòng khách, sau đó chạy tới cổng, vừa qua treo trên vách tường màn hình, có thể nhìn đến đứng ở cửa một cái nam nhân cao lớn. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Ứng Tư Tuyết đầu tiên là thật sâu hút đồng bọn, lại sửa sang trên người loạn hỏng bét mộng quần áo cùng tóc. Sau đó, mở ra đại môn, khẽ cười nói, Dương tiên sinh đêm khuya bái phỏng. Là muốn tới nhà của ta tá túc a. Ta chỗ này phòng trống rất nhiều nga. Cổng Dương Húc Minh nhìn thấy nữ hài về sau, lại sửng sốt một giây. Chấm chấm chấm. Dương Húc Minh kém chút cho là mình đi nhầm. Cô bé trước mắt cùng hắn thấy qua Ứng Tư Tuyết quả thực chính là trốn nhưng khác biệt hai người. Hắn trong trí nhớ Ứng Tư Tuyết ưu nhã hiền hòa, đoan trang ổn trọng, là cái tiêu chuẩn nhà giàu đại tiểu thư, nhưng là trước mắt vị này. Lỏng lỏng lẻo lẻo màu trắng ngắn tay treo ở trên người nàng, nửa bả vai đều lộ ra, cảm giác bộ y phục này lúc nào cũng có thể đến rơi xuống. Dương Húc Minh thu hồi ánh mắt, trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, ta tới hoàn trả chi, hắn nói ra, trước đó quên đem chi phiếu trả lại liền đi, thực sự là xin lỗi. Ứng Tư Tuyết thì đem hắn đón vào, nói ra, mau vào, đứng tại cửa ra vào làm gì, đem Dương Húc Minh nghênh sau khi đi vào, Ứng Tư Tuyết lại nhìn một chút ngoài cửa. Ngươi hẳn là một người tới a. Nữ hài quan môn về sau, thăm dò tính hỏi một câu. Nói xong hắn mới ý thức tới nữ hài là đang lo lắng cái gì, lúc này mới nói bổ sung, ta bạn gái ở nhà, không theo ta cùng một chỗ. Ứng Tư Tuyết lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Dương Húc Minh đi vào phòng khách về sau, đầu tiên thời gian thấy được trên TV trò chơi hình ảnh. Ứng Tư Tuyết cười cười, nói ra, ta là một cái trạch nữ ngươi cũng không phải không biết. Trạch ở nhà bên trong ngoại trừ chơi game cùng đuổi theo phim, tự hồ cũng không có gì sự tình có thể làm. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, giữa hai người đột nhiên liền tẻ ngắt như vậy. Ứng Tư Tuyết khẽ cười nói, kỳ thật chi phiếu không dùng xong cho ta, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, số tiền kia ta kỳ thật rất muốn tặng cho ngươi làm trả thù lao. Cảm tạ trợ giúp của ngươi, Húc Minh lắc đầu, mã về mã, số tiền kia ta nhận lấy thì ngại. Ngươi vẫn là được lấy về, như Dương Húc Minh đem chi phiếu lấy ra, đặt ở trên bàn trà, Ứng Tư Tuyết nhìn lấy cử động của hắn, không có ngăn cản nàng cầm đi tấm chi phiếu này, sau đó mỉm cười nếu nói, không trả tiền lời nói. Kỳ thật ta là vui vẻ nhất, bởi vì dạng này tới, giữa chúng ta cũng không phải là kim tiền lợi ích quan hệ, Ứng Tư Hương mỉm cười nếu nói, có thể cùng ngươi biến thành bằng hữu, so cho ta mấy trăm vạn ta người muốn vui vẻ. Ứng Tư Hương có chút bất đắc dĩ, ngươi mới khách khí a. Đã đều là bằng hữu, còn gọi ta Ứng tiểu thư. Các bằng hữu của ta đều để ta tiểu hương, Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, Ứng Tư Hương cười tủm tỉm nhìn như hắn, cảm thấy xưng hô thế này quá thân mật. Vậy ngươi muốn gọi ta cái gì đâu này? Tùy ý, ta đều có thể, vẫn là gọi tiểu tuyết a, Dương Húc Minh nói ra, ngươi có thể gọi ta lão Dương, ta đồng học đều gọi như vậy. Ứng Tư Tuyết cười đến con mắt híp lại thành mây, ngươi còn không có đầy 30 a. Liền kêu lão Dương chẳng phải là lộ ra vẻ người lớn, mà lại nữ hài tử, làm sao có thể la như vậy ngươi. Ta về sau gọi ngươi a rõ có thế a, a. Dương Húc Minh rung lên chinh, trước kia Lý Tử cũng hầu như là gọi hắn a rõ. Dương Húc Minh hất ra những cái kia phân tạp suy nghĩ, cười người gật đầu, có thế, như thế Tiểu Minh đồng học, ngươi ăn cơm tối a. Ứng Tư Tuyết cười tủm tỉm nói ra, không ăn lời nói, lên, Dương Húc Minh lắc đầu, không cần, ta trước khi đến đã ăn rồi, dạng này a, vậy thì thật là tốt ta cũng bớt việc, Ứng Tư Tuyết cười nghẹn thị nói, kỳ thật ta cũng không phải rất đói, nguyên lai trên cái thế giới này thật sự có quỷ. Còn có Tiểu Minh như ngươi loại này chuyên y đối phó quỷ khu. Như thế trên cái thế giới này đúng hay không cũng có hút máu điện người sói cùng siêu năng lực người đâu này. Ứng Tư Tuyết vô cùng hiếu kỳ nói, Dương Húc Minh thì nhìn đồng hồ, khoảng cách rạng sáng 2 giờ còn sớm, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, ta kỳ thật không phải chuyên đối phó quỷ khu ma nhân, trên cái thế giới này tựa hồ cũng không có khu ma nhân loại nghề nghiệp này. Dương Húc Minh cười khổ lắc đầu, liền cá nhân ta ý nguyện mà nói, ta cũng không muốn cùng những thứ này điện sinh ra gặp nhau. Thành tựu xưa kia nhà thông thái sống sót, có lẽ mới là chuyện hạnh phúc nhất tình. Ứng Tư Tuyết hai tay chống cằm, trừng to mắt nhìn như Dương Húc Minh, giống như là một cái chờ đợi nghe chuyện xưa đứa nhỏ. Nàng nói ra, như thế Tiểu Minh ngươi là thế nào cùng những thứ này điện sinh ra liên lụy đây này? Chẳng lẽ ngươi trời sinh liền có âm dương nhãn? Từ nhỏ đã có thể nhìn thấy quỷ, Húc Minh lắc đầu, ta nhưng không có âm dương nhãn, cũng không có từ nhỏ đã có thể nhìn thấy quỷ. Trên thực tế, ngoại trừ lục bàn thủy bên ngoài địa phương khác, tự hồ cũng không có cái gì quỷ. Chỉ có nơi này lệ quỷ khắp nơi trên đất, so sánh đặc thù. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.